Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, thành biển kinh hạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang binh mã từ Tề Vương Lý Hữu Đất Phong đi tới Ngụy Vương Lý Thái Đất Phong. Lúc này, đã là thu gió xào xạc thời tiết. Biện kinh mùa thu là có chút biệt dạng mùi vị, cho người cảm giác rất thoải mái. Nếu như không cạo gió mà nói, càng làm cho người cảm thấy không tệ. Mọi người đi tới thành biện kinh hạ, Ngụy Vương Lý Thái đã lo lắng tốt thời gian dài không có thèm ăn. Hắn có chút gầy đi, sắc mặt cũng càng là tái nhợt liền một ít. Tấn Vương Lý Chỉ đội mũ một mực cũng không có nhúc nhích. Lý Thái thám tử đưa trở về tin tức để cho Lý Thái cả người cũng sắp nổ banh. Hắn đã sớm phái người đi theo Tấn Vương Lý Chỉ nói. Tấn Vương Lý Chỉ vậy đồng ý phái binh tới trợ giúp. Vì sao Tần Thiên binh mã đều đã đến? Tấn Vương Lý Chỉ binh mã nhưng không có động tĩnh gì. Hắn Lý Thái cũng không phải ngu ngốc. Xảy ra loại chuyện này, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Tấn Vương Lý Chỉ buông tha hắn, hãy cùng hắn không có đi phái binh trợ giúp Tề Vương như nhau. Vì tư lợi, tiểu nhân hèn hạ à, ngươi lấy là ngươi không phái binh tới, ngươi là có thể tránh thoát một kiếp. Thật là buồn cười à, Ngụy Vương Lý Thái mắng chửi không dứt. Đồng thời cũng cảm thấy được Tấn Vương Lý Chỉ quá không có trí khôn liền một ít. Vào lúc này, hắn còn nghĩ gìn giữ thực lực. Như vậy, bọn họ chỉ có thể bị Tần Thiên từng tái một tiêu diệt. Bất quá hiện nay nói gì đã trễ rồi. Coi như hắn có thể mang Lý Chỉ phái binh tới. Có thể cùng binh mã của hắn tới. Vậy hết thảy cũng chỉ đã trễ rồi. Cho nên hắn bây giờ điều có thể làm cũng chỉ có thể là dựa vào mình. Thu gió thổi có chút lạnh, trên cổng thành quân phản loạn đã sớm bày trận chờ thôi. Gầy một chút Ngụy Vương Lý Thái đứng ở trên cổng thành, nhìn dưới thành đông nghịt một phiến, có chút choáng váng. Ngụy Vương điện hạ, thánh thượng đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi nhưng muốn cùng thánh thượng đối nghịch, lại mưu phản, muốn để cho cái này đại đường đại loạn. Ngươi thật sự là thật xin lỗi tiên hoàng à. Hôm nay thánh thượng nhân từ, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, thánh thượng là được tha tính mạng ngươi, như cũ đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Ngụy Vương điện hạ, ngươi ý như thế nào à? Phía dưới cổng thành, Tần Thiên nhìn Ngụy Vương Lý Thái quát hỏi. Lý Thái đối với Tần Thiên là vừa đau hận vừa sợ. Hôm nay nghe được Tần Thiên lời này, hắn cũng chỉ có thể mạnh tiếng hừ một cái, nói, muốn ta đầu hàng, cũng không có cửa. Nói cho ngươi, ngươi Tần Thiên có thể ở nửa ngày bên trong công hạ Tề Vương Lý Hữu Thành trì, nhưng ngươi cũng tuyệt đối công không được bổn vương. Nói cho ngươi, bản bên trong vương thành 100.000 binh mã, tuyệt không phải ngươi có thể dung chuyển. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, bổn vương cũng không có nghĩ tới nửa ngày liền công hạ ngươi thành trì. Ta chuẩn bị dùng một ngày thời gian tới công hạ ngươi thành trì. Nửa ngày một ngày, thật giống như cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tần Thiên nói để cho Ngụy Vương Lý Thái cảm thấy một ít nhục nhã mùi vị. Ngay sau đó, hắn liền gầm lên, có bản lãnh, ngươi lại tới công thành đi. Tần Thiên cũng là lười được theo Ngụy Vương Lý Thái nói nhảm nữa. Hắn phất phất tay, bắn ra lệnh một tiếng, lửa pháo và đại đường thần nỏ cái gì mọi người bị kéo ra ngoài. Hướng cổng thành chính là bắn, ùng ùng oanh tạc không ngừng, mũi tên nhọn như mưa. Trên cổng thành thỉnh thoảng truyền tới từng cơn kêu rên tiếng. Đây là đánh giặc, đây là phải chết người. Mà khi bọn hắn thời điểm bị thương, bỏ mặc bọn họ biết bao kiên cường, cũng vẫn sẽ không nhịn được gào thảm. Trên chiến trường, như vậy tình huống quá nhiều. Mũi tên nhọn, lửa pháo, không ngừng oanh tạc Ngụy Vương Lý Thái cổng thành. Cổng thành bên này, mặc dù đung đưa không dứt, rất nhiều quân phản loạn tùy thời cũng có thể bị bắn chết, nổ chết, nhưng bọn họ cũng không có hốt hoảng, mà là không ngừng hướng dưới thành bắn mũi tên nhọn. Bỏ mặc như thế nào, bọn họ phải bảo đảm cổng thành an toàn. Chém giết, chém giết, mùi máu tanh tràn ngập, thi thể rất nhanh chất đống như núi. Như vậy giết tới buổi trưa, quân Đường cũng không có công phá thành Biện Kinh cửa thành. Bất quá quân phản loạn tình huống cũng không phải rất hay. Bị tiếp liền oanh tạc, rất nhiều người cảm giác thần kinh đều có điểm xảy ra vấn đề. Bọn họ lỗ tai cũng có chút nghe không gặp. Phía dưới cổng thành, quân Đường ở lửa pháo và mũi tên nhọn dưới sự che chở, cho đến lúc này mới rốt cục xông lại. Bọn họ bắt đầu cưỡng ép công thành, bọn họ bắt đầu đụng cửa thành. Oanh, oanh, cổng thành đều tựa như đung đưa. Ngụy Vương Lý Thái Đầu càng phát ra có chút hôn mê. Hắn thậm chí còn có một cổ muốn nôn mửa xung động. Coi giữ, cho ta coi giữ, bổn vương ở nơi này, cho ta coi giữ. Ngụy Vương Lý Thái lá gan vẫn rất lớn. Cổng thành mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng không lui về phía sau ý. Đều đã đến mảnh đất này bước, hắn nhất định là muốn theo mình thành trì cùng chết sống. Nếu không hắn có thể liền cái gì cũng không có. Các tướng sĩ sát khí vẫn là rất nồng. Chẳng qua là đối mặt quân Đường lửa pháo, bọn họ sát khí lộ vẻ được có chút buồn cười. Bọn họ hoàn toàn không đỡ được quân Đường chém giết à. Càng ngày càng nhiều quân Đường dâng lên. Trước khi hoàng hôn, theo một tiếng vang thật lớn, thành Biện Kinh cửa thành ầm ầm sụp đổ. Vương gia, quân Đường, công vào thành, cho ta ngăn lại bọn họ, giết cho ta. Nghe được quân Đường công vào thành, Ngụy Vương Lý Thái cả người đều lo lắng không được. Hắn vội vàng phái người đi xuống cùng quân Đường chém giết. Chẳng qua là, quân Đường công sau khi vào thành, hắn những binh mã kia, nơi đó còn có thể là quân Đường đối thủ. Bọn họ chỉ có bị quân Đường chém kết quả à. Chém giết, chém giết. Quân phản loạn thi thể ngã xuống nhanh hơn một ít, mà lúc này, rất nhiều quân phản loạn đã sợ hãi, bọn họ muốn chạy trốn, bọn họ muốn đầu hàng. Tần Thiên vừa lúc đó, sai người lại hô lên, bọn người bất quá là bị Ngụy Vương Lý Thái đầu độc. Nếu như chịu đầu hàng triều đình, các người mưu phản sự việc không nhắc chuyện cũ, triều đình chỉ bắt chủ mưu. Cao âm loa thanh âm rất vang, làm cái này truyền ra sau đó, những cái kia đã sớm hại sợ muốn chạy trốn cũng hoặc là đầu hàng tướng sĩ lập tức liền thở phào nhẹ. Nhóm, đầu hàng, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Một đám quân phản loạn rối rít lựa chọn đầu hàng. Rất nhanh, Ngụy Vương Lý Thái tình cảnh thì trở nên hết sức không ổn. Mà nhìn mình binh mã đầu hàng, Ngụy Vương Lý Thái tức giận muốn hộp máu. Ban đầu tuy nói hắn cũng có bắt Tráng Đinh hiểm nghi, nhưng hắn cho những thứ này tướng sĩ tiền trợ cấp cũng không thiếu à. Coi như vì những thứ này tiền trợ cấp, để cho bọn họ là mình bán mạng chắc cũng là có thể đi. Nhưng mà bọn họ lại chỉ như vậy đầu hàng. Thật là xúc sinh giống như vậy à. Có thể hiện nay đại thế đã qua, hắn còn có thể làm sao? Chết. Hắn Ngụy Vương Lý Thái mặc dù không cam tâm, có thể hắn vậy còn không muốn chết à. Chẳng qua là nếu như hắn tiếp tục phản kháng, vậy Tần Thiên có thể thật sẽ mượn cơ hội giết chết mình. Tần Thiên mang binh mã vây lại, Ngụy Vương Lý Thái cũng không có như thế nào đi nữa phản kháng. Hắn liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Đều đã lúc này, hắn trừ đầu hàng, thật giống như không có biện pháp nào khác chứ. Tần Thiên nhìn Ngụy Vương Lý Thái, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hoàng hôn tan mất, thu gió càng thêm tàn phá bừa bãi một ít, lạnh lẽo sâu hơn. Ngụy Vương Lý Thái bị bắt sống, công hạ hắn thành trì. Quân Đường chỉ dùng một ngày thời gian,